Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 35, giải đấu tân quý cùng lâu năm nhà giàu trong lúc đó va chạm. Thời gian, 26 tháng 10 năm 2012 năm 2010 tháng 10 10 muộn. Thành phố Manchester sân bóng. Ngày hôm nay ở đây đem tiến hành chính là năm 2010 đến năm 2011 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League 12. Vòng đấu, đá với hai bên chính là đội chủ nhà Manchester City đội cùng Manchester United. Cũng chính là tục xưng Manchester Derby. Ở thành phố Manchester trong sân bóng hiện tại chia làm hai cái trận doanh. Một cái là tươi đẹp đỏ như máu sắc. Đó là đội khách Manchester United cổ động viên quần. Manchester United tiêu chí cờ hiệu ở thành phố Manchester sân bóng bầu trời tung bay. Đương nhiên trong này còn có cung chính. Gixcher Manchester United ngôi sao bóng đá biển rộng báo. Mà khác một cái ánh mắt chính là màu xanh lam. Đó là thuộc về Manchester City đội. Bọn họ cổ động viên ở chính mình sân nhà điên cuồng hát vang Man City đội ca Blue Moon. Bọn họ giơ lên cao chính mình đội bóng cờ đội huy. Đương nhiên cũng có Man City ngôi sao bóng đá áp phích. Ở Derby tới gần thời kỳ. Như vậy tranh luận ở Manchester đầu đường càng là nhiều lần xuất cảnh. Rất nhiều cổ động viên đang vì mình yêu thích đội bóng dựa vào lý lẽ biện luận. Bọn họ liền phảng phất trung thật nhất tân giáo đồ giống như vậy. Tiên dương trong lòng bọn họ giáo. Mà ở Manchester cái này, giáo có hai cái màu sắc. Hồng cùng lam. Ngày hôm nay hai người này màu sắc tràn ngập cả tòa thành phố Manchester sân thể dục. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm cổ động viên hoan hô chính mình đội bóng tên. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Hai bên cổ động viên đã này đến cao thủy triều. Mà vào lúc này, hai bên cầu thủ bắt đầu xuất hiện ở trong sân bóng. Bọn họ bắt đầu rồi lúc trước làm nóng người. Vào lúc này, Man City cổ động viên một bên vì là Man City cố lên tiếp sức. Một bên cho Manchester United ra hòa tạo áp lực. Để bọn họ biết, nơi này nhưng là bọn họ Man City địa phương. Ở hai bên làm nóng người sau khi hai bên các cầu thủ vậy thì trở lại phòng thay đồ bên trong. Lắng nghe lên huấn luyện viên trưởng chiến thuật an bài. Chờ bọn hắn lại từ phòng thay đồ bên trong lúc đi ra đã là hơn nửa canh giờ chuyện sau đó. Ở Man City các cầu thủ đi vào cầu thủ đường nối thời điểm. Manchester United các đội viên đã sớm chờ đợi ở chỗ này. Bọn họ đang đợi sắp mang đến ra trận nghi thức. Mà vào lúc này, bản cuộc tranh tài trọng tài chính Howard Web chính đang kiểm tra MU đối với đội viên trang phục. Xem bọn họ trên người có hay không có chứa bị cấm vật phẩm. Howard Web nhưng là nước Anh phi thường nổi danh trọng tài. Nhưng là nói là hiện nay ngoại hạng Anh trọng tài chính bên trong một ca. Cái tên này còn chấp pháp năm nay World Cup trận chung kết đây. Cuộc tranh tài này FA phái cái tên này đến chấp pháp cuộc tranh tài này. Hiển nhiên là đối với cuộc tranh tài này phi thường nặng coi. Mắt thấy Man City các cầu thủ đi ra. Manchester United cầu thủ lạnh lùng liếc mắt nhìn. Sau đó liền quay đầu đi. Đương nhiên, bản cuộc tranh tài trọng tài biên cũng bắt đầu kiểm tra Man City các đội viên trang phục nhìn có. Hay không cái gì bị cấm vật phẩm. Đi ngang qua cẩn thận sau khi kiểm tra. Trọng tài chính ra hiệu hai bên cầu thủ mau mau chạm thành hai hàng. Bởi vì lập tức liền muốn ra trận. Ở trọng tài chính nhắc nhở dưới. Hai bên cầu thủ phân loại ở trọng tài chính phía sau. Xếp thành hai hàng, làm đội bóng đội trưởng. Cung chính đương nhiên là xếp hạng trọng tài chính phía sau người thứ nhất cầu thủ. Mà ở cung chính bên cạnh người chính là Man City đội trưởng Company. Hai người này lúc trước nhưng là giao thủ mấy lần. Mỗi lần cung chính cơ hội đều đem người này làm cho mặt mày xám xịt. Điều này làm cho Company rất là khó chịu. Đối với cái này để hắn nhiều lần xấu mặt ra hòa. Company cũng rất là tức giận. Ngày hôm nay hắn quyết định phải cho cái tên này đẹp đẽ. Thế nhưng, đang nhìn đến cung chính cái tên này là bản cuộc tranh tài Manchester United đội trưởng sau khi. cái tên này vẫn là sửng sốt một chút. Lúc nào cung chính cái tên này cũng đã trở thành Manchester United đội trưởng. Nhưng là, cung chính cũng không để ý tới. Nhàn nhạt nhìn kỹ phía trước. Mắt thấy cung chính vẻ mặt. Company V hơi lắc đầu. Sau đó quay đầu đi. Lập tức xem hướng về phía trước. Mà ngay tại lúc này, cung chính đột nhiên cảm giác được có người ở quăng hắn tay cùng áo đấu. Cung chính lập tức quay đầu đi. Nhìn về phía bên cạnh chỉ có 10 tuổi khoảng chừng Man City cầu đồng. Đúng, tuy rằng hắn ăn mặc Manchester United áo đấu. Thế nhưng hắn chính là Man City cầu đồng. Mắt thấy tiểu tử này lôi tay của chính mình cùng áo đấu. Cung chính khẽ mỉm cười. Ở nước Anh những này tiểu cầu đồng nhưng cũng là không đơn giản. Từng ở Liverpool một hồi khách cuộc tranh tài bên trong. Liverpool đương ra ngôi sao bóng đá Gerrard liền bị những này tiểu cầu đồng cho chơi quá. Đó là một hồi khách cuộc tranh tài. Ở lúc trước nghi thức nhanh lúc kết thúc. Cầu thủ không phải muốn lẫn nhau nắm tay sao? Đương nhiên cũng sẽ cùng tiểu cầu đồng nắm tay. Thế nhưng, chính là vào lúc này. Ở vô số fan bóng đá trước mắt. Ở vô số kênh truyền hình máy quay phim trước mặt. Đại danh đỉnh đỉnh Gerrard chính đưa tay ra cùng một tên tiểu cầu đồng nắm tay đây. Thế nhưng đón lấy một màn làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kia tiểu cầu đồng dĩ nhiên không nhìn Gerrard duỗi ra đến bàn tay. Đem mặt chuyển hướng một bên. Căn bản không thèm nhìn một hồi Gerrard. Tình cảnh này vừa xuất hiện. Toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người. Mà Gerrard càng là sững sờ. Sau đó khổ sở nở nụ cười vòng qua vị này cá tính thấy đủ tiểu cầu đồng. Đây chính là ở nước Anh lưu truyền rộng rãi một đoạn lời nói dối. Nghĩ đến đây, cung chính hơi một khổ. Chẳng lẽ mình cũng sẽ gặp phải như vậy cầu đồng? Lúc này, cái kia cầu đồng mắt thấy cung chính nghiêng đầu đến nhìn mình. Hai mắt của hắn bên trong lập lòe kích động ánh sáng. Sau đó hắn yếu yếu mà nói rằng, cung, ta là người trung thật nhất cổ động viên. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, người có thể hay không đem ngươi ngày hôm nay áo đấu đưa cho ta. Nghe nói như thế, cung chính sững sờ. Cái tên này dĩ nhiên là vị tiểu nằm vùng A. Cung chính cười ha ha. Nói rằng, đương nhiên có thể. Nói cung chính còn thân mật xoa xoa một hồi tên tiểu tử này tóc. Tên tiểu tử này nhưng là hưng phấn không thôi. Mà ngay tại lúc này. Hiện trường bắt đầu thông báo ra hiệu hai bên cầu thủ ra trận. Hiện trường bên trong một mảnh vui mừng. Cung chính lập tức thu hồi đùa bỡn tâm thái. Phi thường nghiêm túc đệ theo trọng tài chính hướng về trong sân bóng đi đến. Khán giả các bằng hữu. Chào mọi người. Nơi này là BBC. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến thời điểm năm 2010 đến năm 2011 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League. Vòng thứ 12 thi đấu, đá với hai bên là Manchester City đội cùng Manchester United. Hiện tại hai bên các cầu thủ đã chuẩn bị kỹ càng ra trận. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. BBC bình luận viên John Motson lập tức giải thích. Mà ngay tại lúc này, thành phố Manchester trong sân bóng trong loa phát thanh lập tức vang lên hai bên cầu thủ ra trận. Âm thanh này sau khi kết thúc. Hai bên cầu thủ ngay ở trọng tài chính Howard. Quét dẫn dắt đi ra cầu thủ đường nối. Đi vào sân bóng, Man City. Man City, Man City, Man City. Chấm ngoặc kép, thành phố Manchester trong sân bóng lập tức vang lên Man City fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan. Hô, bọn họ hô to. Này tiếng hô lại như là Ấn Độ Dương sóng thần bình thường hung mãnh. Trong nháy mắt bao phủ toàn cầu, MU, MU, MU, MU, chấm ngoặc kép, tuy rằng đi tới thành phố Manchester trong sân bóng Manchester United fan bóng đá không có cổ. Động viên Manchester City nhiều như vậy, thế nhưng tiếng hô của bọn họ không một chút nào thuộc về Man City. Thậm chí tiếng hô của bọn họ so với cổ động viên Manchester City còn muốn càng muốn một ít BBC bình. Luận viên John Motson lập tức giải thích. Được rồi, hai bên cầu thủ đã hoàn thành rồi ra trận nghi thức. Phân hai bên dừng lại. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hiện tại ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút hai bên thủ phát danh sách. Hai bên thủ phát danh sách như sau. Đội chủ nhà, Man City, huấn luyện viên trưởng, Roberto Mancini, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn, dâu hát 4 hậu vệ từ trái sang phải, Zabaleta, Colo Touré, Company, Michael Richard 2 tiền vệ trụ, De Jong, Yaya Touré 3 tiền vệ từ trái sang phải, Berry, David Silva, Milner tiền đạo cắm, Tevez đội khách, Manchester United, huấn luyện viên trưởng, Alex Ferguson, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Van der Sar 4 hậu vệ từ trái sang phải, Brown, Vidic, Jonathan Evans, Rafael 4 giữa sân từ trái sang phải, Nani, Fletcher, Quốc Cup, Valencia cặp tiền đạo, Hernandez, cung chính, há, đã thấy. Bản cuộc tranh tài Manchester United đội trưởng dĩ nhiên là cung chính. Điều này thực ra ngoài dự liệu. Này quá để chấn kinh rồi. Không biết lúc nào cung chính trở thành Manchester United đội trưởng. Thực sự là ngạc nhiên a. BBC bình luận viên John Motson giật mình nói. Hiện trường Manchester United cổ động viên rất dễ thấy cũng nhìn thấy. Đối với cái này hiện trường Manchester United cổ động viên phi thường hưng phấn. Mắt thấy cung chính trở thành đội bóng đội trưởng. Nói như vậy cung chính cái tên này chắc chắn sẽ không rời đi Manchester United. Hiện tại cung chính cùng Manchester United cũng là còn lại năm tiếp theo giữa hợp đồng. Hiện tại nhiều vô cùng đội bóng đối với cung chính mắt nhìn chằm chằm. Manchester United cổ động viên cỡ nào hy vọng cung chính có thể cùng đội bóng gia hạn hợp đồng đây. Tuy rằng hiện tại Manchester United cùng cung chính vẫn không có gia hạn hợp đồng tin tức truyền tới. Thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy cung chính đeo Manchester United băng đội trưởng đi ra thi đấu. Này đã là một cái rất rõ ràng tin tức. Cung chính cái tên này hẳn là sẽ không ở gần 1-2 mùa giải rời đi Manchester United. Manchester United cao tầng cũng đang cùng cung chính đàm luận gia hạn hợp đồng vấn đề đây. Đương nhiên, những thứ này đều là Manchester United các cổ động viên lại nhìn tới cung chính bội Desmond Liên. Đội băng đội trưởng thi đấu tình huống sau một ít suy đoán. Manchester United cùng cung chính đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Bọn họ đến hiện tại vẫn là không rõ ràng. Trọng tài chính Howard. Quét nhanh chóng mang theo hai bên đội viên ra trận. Sau đó hoàn thành một loạt động tác. Hai đội viên mới ở trên sân bóng phân hai bên dừng lại. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hiện trường fan bóng đá đều ngừng thở chờ đợi trận đấu bắt đầu một khắc đó đến. Trọng tài chính Howard. Quét hạch quay về đồng hồ đeo tay của chính mình. Quan sát trên sân tình thế. Sau đó, mãnh hít một hơi. Lại phun ra đi. Địch. Chấm ngoặc kép, một tiếng to rõ tiếng còi nhanh chóng ở thành phố Manchester trên sân bóng vang lên. Thi đấu liền như vậy bắt đầu rồi. Thành phố Manchester bóng trong sân bóng lập tức vang lên hai bên fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan. Hô, bọn họ vì là cuộc tranh tài này đã chuẩn bị gần nửa tháng. Bọn họ phải đợi chính là ngày hôm nay. Vì lẽ đó bọn họ toàn bộ cảm xúc mãnh liệt đều dùng ở ngày hôm nay. Dùng ở thời khắc này, không khí của hiện trường dị thường nóng nảy. Đầu tiên mở bóng chính là bản cuộc tranh tài đội chủ nhà Manchester City đội. Thi đấu vừa bắt đầu, Manchester City đội liền mượn lợi thế sân nhà đối với Manchester United tiến hành rồi vây công. Đá với Manchester United cái này cùng thành đối thủ. Man City bình thường vừa lên đến chính là điên cuồng đánh mạnh. Đặc biệt là ở hai người này mùa giải. Như vậy động tác võ thuật càng rõ ràng. Hiện tại Man City nhưng là có cùng Manchester United tư thế ngang nhau. Đương nhiên, Man City càng hy vọng có thể một lần tiêu diệt Manchester United. Để bọn họ Man City trở thành Manchester chúa tể. Ở chính mình sân nhà bọn họ Man City đương nhiên muốn xuất ra bá chủ thô bạo rồi. Man City hai người này mùa giải tập trung vào vô cùng lớn. Ai nấy đều thấy được bọn họ dã tâm. Vì lẽ đó, Hai năm qua Manchester United đối với này Manchester Derby thì càng thêm coi trọng. Nói thật, ở Manchester United bên trong, hai năm qua cũng bắt đầu truyền lưu một câu nói như vậy. Thua ai cũng không có thể bại bởi Man City. Vì lẽ đó, cứ việc Man City vừa lên đến liền công kích đến phi thường hung mãnh. Thế nhưng MU cũng không có rùa rụt cổ ở chính mình một hiệp. Mà là cùng Man City chơi nổi lên đối công. Thi đấu vừa bắt đầu, liền phi thường kịch liệt. Điều này làm cho hiện trường cùng trước máy truyền hình cổ động viên hưng phấn không thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.